Chương 31, thu phục. Quả nhiên bị luyện chế thành thánh thi khôi, đáng tiếc thời gian quá dài, tuế nguyệt tan mòn dưới, nàng đã không có thánh giả cấp độ lực lượng. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lắc đầu, lệnh trong quan tài ngọc nữ tử trước kia chính là một tên thánh giả, mà lại tại thánh giả bên trong địa vị hẳn là đều không thấp. Bất quá nàng cuối cùng hiển nhiên gặp kiếp nạn, bị U Minh bỏ cạp mâu trùng luyện chế thành một bộ thánh thi khôi, bày để ở nơi này lặng lặng thủ hộ lấy U Minh bỏ cạp trùng trứng. Người không biết, có lẽ thật hội coi là nơi đây làm táng thánh chỗ. Kỳ thật cái gọi là thánh giả thi thể bất quá là một bộ bị người luyện chế thành khôi lỗi thánh giả mà thôi. Nữ thánh thi khôi hai con ngươi như điện, đồng nhiên tập trung vào Tịch Thiên Dạ, rừng rầm hàn khí liền giống như là thủy triều mãnh liệt mà đến. Trong tay nàng nắm một thanh thanh kiếm, tuyệt thế thánh khí khí tức đang ở một chút thức tỉnh, nếu là này kiếm vung ra, sợ là cây quật đều sẽ bị xé rách. Ngươi bị U Minh bỏ cạp mẫu trùng luyện chế thành thi khôi, khống chế ngươi thủ pháp bị dung nhập vào thần văn trong trận pháp, ta có thể khống chế nơi đây thần văn trận pháp, tự nhiên cũng có thể khống chế ngươi. Tịch Thiên Dạ lẳng lặng nhìn qua nữ thánh thi khôi, mảy may cũng không hoảng hốt. Nữ thánh thi khôi có lẽ thổi khẩu khí liền có thể giết hắn, có không có gì sánh kịp lực lượng. Nhưng trong mắt hắn, nữ thánh thi khôi kỳ thật cùng tử vật cũng không hề có sự khác biệt, cùng nơi đây cấm chế trận pháp cũng không hề có sự khác biệt, đều là vật vô chủ. Mà lại, nữ thánh thi khôi bị U Minh bỏ cạp mâu trùng luyện chế qua, khống chế thủ pháp bị dung nhập nơi đây thần văn trong trận pháp. Hắn khống chế nơi đây thần văn trận pháp về sau, khống chế nữ thánh thi khôi chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Ý niệm trong lòng cùng một chỗ, nữ thánh thi khôi quả nhiên liền yên tĩnh trở lại, trong tay thánh kiếm chậm rãi cắm hồi trở lại vỏ kiếm bên trong, lạnh như băng đứng tại tế đàn bên trên, dường như một bộ ngọc thạch pho tượng. Thầy Khô ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ, căn bản không có ngờ tới, Tịch Thiên Dạ thế mà liền thánh thi khôi đều có thể khống chế. Này thánh thi khôi mạnh mẽ hắn nhưng là tự mình trải nghiệm qua, hắn kém một chút liền trực tiếp liền chết ở trong tay nàng, cũng may tối hậu con đầu, hắn bị cây quật bên trong cấm chế cầm tù ở, mới không có trực tiếp bị giết chết. Cái kia U Minh bỏ cạp mẫu trùng luyện chế thi khôi thủ pháp quá mức thấp kém, thi khôi trải qua nhiều như vậy năm thai nghén, lực lượng chẳng những không có tăng trưởng, ngược lại thấp xuống chín thành. Tịch Thiên Dạ lắc đầu. Cái kia U Minh bỏ cạp mâu trùng mặc dù hiểu luyện chế thi khôi phương pháp, thế nhưng thủ pháp cấp quá thấp, không cách nào luyện chế ra chân chính mạnh mẽ thi khôi tới. Nếu không, thi khôi theo thời gian trôi qua, sẽ chỉ càng ngày càng cường đại, mà sẽ không giống hiện tại như vậy, lực lượng chỉ còn lại có một CD không đến. Bất quá, nữ thánh thi khôi lực lượng mặc dù chưa tới một thành, thế nhưng làm một bộ thánh giả cấp độ thi khôi. Bình thường tôn giả cảnh thất trọng thiên tu sĩ đều chưa hẳn có thể đối phó nàng. Cơ thể sống luyện chế thi khôi, trong cơ thể vẫn như cũ bảo lưu lấy một tia thần hồn bất diệt, có lẽ có thể đưa nàng hơi cải tạo một thoáng. Tịch Thiên Dạ sờ lên cằm, quan sát tỉ mỉ lấy nữ thánh thi khôi, dư a theo ánh mắt của hắn để phán đoán một kiện đồ vật giá trị, tự nhiên cùng người bình thường khác biệt. Người bình thường trong mắt thi khôi lực lượng mạnh mẽ hay không có lẽ chính là mấu chốt nhất. Nhưng ở trong mắt Tịch Thiên Dạ cái kia cũng không có ý nghĩa, một bộ có thể khai phá cải tạo thi khôi mới có thể để cho hắn miễn cưỡng cảm thấy hứng thú. Bởi vì bị đặt tại âm u chỗ thời gian dài thai nghén tầm bổ, nữ thánh thi khôi thể chất đã khá cường đại, xu hướng tại thuần âm thân thể, mà bởi vì lúc trước cơ thể sống tế luyện, một tia thần hồn thủy chung bị cầm tù lấy trong thân thể không thể siêu thoát, nhường nữ thánh thi khôi có hướng về phía cấp độ càng sâu đào móc khả năng. Tịch Thiên Dạ ngồi xếp bằng, khu động cây quật bên trong cấm chế, hòa thành từng đạo lực lượng bắt đầu trùng luyện nữ thánh thi khôi. Đổi thành địa phương khác, hắn có thế không có lần nữa tế luyện nữ thánh thi khôi năng lực, cho nên có chút cải tạo hắn nhất định phải ở chỗ này hoàn thành. Một từng chùm sáng pháp ấn bị đánh vào đến nữ thánh thi khôi trong cơ thể, tế luyện một bộ thánh thi khôi cờ ơn ở hết sức năng lượng khổng lồ, nhưng cũng may cây quật bên trong trận pháp thuộc về thánh trận, đầy đủ duy trì tiêu hao. Thời gian một chút chuyển rời, rất nhanh Tịch Thiên Dạ liền đem một bộ đơn giản thủ pháp tế luyện đánh vào đến nữ thánh thi khôi trong cơ thể, triệt để cải tạo nàng kết cấu bên trong, trở thành Tịch Thiên Dạ tư nhân khôi lỗi. Mà lại, bởi vì trong cơ thể cái kia một tia tàn hồn bị kích hoạt, toàn bộ thi khôi nhiều hơn một tia sinh khí cùng linh tính, không còn giống như là một bộ cứng rắn ngọc thạch pho tượng. Ngươi liền gọi Hàn Ngọc đi. Tịch Thiên Dạ nhìn lên trước mắt rực rỡ hẳn lên nữ thánh thi khôi. Có chút hài lòng gật đầu. Tuân mệnh, chủ nhân. Nữ thánh thi khôi mặt không thay đổi đáp lại, tựa như một cái người sống, có suy nghĩ của mình. Kỳ thật cũng không là, nữ thánh thi khôi vẫn như cũ chỉ là một cỗ thi thể, suy nghĩ của nàng hình thức cùng loại với trí năng đơn giản chính tự, tương đương với trên địa cầu cao trí năng người máy. Nàng có thể nói chuyện, có thể có cơ sở nhất năng lực phán đoán, cùng với lâu dài trí nhớ cùng đơn giản tin tức xử lý năng lực, cùng bình thường sinh linh so sánh, chỉ kém độc lập từ suy nghĩ của ta. Bất quá, theo thời gian trôi qua, nữ thánh thi khôi lại không ngừng tiến hóa, cái kia một tia tàn khuyết thần hồn cũng sẽ dần dần viên mãn, cuối cùng sẽ cùng bình thường sinh linh không hề có sự khác biệt. Mà này, mới là cao nhất khôi lỗi luyện chế chi thuật, sinh cùng tử cũng có thể một tay trường khống. Thầy khô sợ ngây người, một bộ chết không biết bao nhiêu năm thi khôi, thế mà bị luyện sống. Một cái thi thể có thể nói chuyện, đây không phải là như thấy quỷ ả tịch thiên dạ đi vào thầy khô trước mặt, tiện tay đem vây khốn thầy khô cấm chế chết tiêu, đem thầy khô trộm trong tay, giống như là mang theo một cái con gà con. Vì ngươi nghịch thiên cải mệnh, không phải việc khó gì, phiền phức chính là, thân thể của ngươi đã nhiều lần trước khi khô cạn, trước hết đem thân thể của ngươi chữa trị khỏi mới có thể thay đổi biến tuổi thọ của ngươi. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, hắn tự nhiên có thế nhìn ra, thây khô chính là một cái tu vi thâm hậu đại tôn, so cái kia Bích Rú Sơn Trang bạch cốt đàn chủ không biết mạnh to được bao nhiêu. Vấn đề của hắn không hề chỉ ở chỗ thân thể khô kiệt, kỳ thật tuổi thọ của hắn cũng tiếp cận cực hạn. Một tên tôn giả tuổi thọ tại 400-500 năm ở giữa, lợi hại hơn nữa tôn giả đều rất khó sống qua 500 năm, 500 năm chính là một cái cực hạn. Mà thây khô đã siêu việt 500 năm cực hạn, thực sự quá già, sống còn rất dài. Sống đến chi nở 10 chi nở phần trăm tôn giả đều không thể sống đến tuổi tác, nói đến năng lực của hắn thật không nhỏ. Nơi đây còn sót lại lực lượng, liền cho ngươi tu bổ thân thể đi. Tịch thiên dạ thôi động thần văn trận pháp, điều động toàn bộ bất tử minh thụ bên trong chỗ có thần văn lực lượng, dưới tế đàn huyết chỉ tựa hồ nhận một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, trong chốc lát sôi trào lên. Bên trong huyết chỉ còn lại hủy hệ tờ di cờ hờ không nhiều, nhưng mỗi một giọt năng lượng ẩn chứa đều hết sức khổng lồ. Bởi vì những cái kia đều là thánh giả huyết dịch. Tịch thiên dạ trực tiếp đem thây khô vứt xuống bên trong huyết trì, đậm đặc huyết dịch liền đem hắn bao bọc, từng tầng một tinh lực đỏ tươi đi lên tuần, rất nhanh liền đem thây khô bọc thành một cái kén máu. Những năng lượng kia đều là u minh bọ cạp mâu trùng dùng để thai nghén u minh bọ cạp trùng trứng huyết dịch tinh túy, đối với chữa trị cơ thể có rất mạnh mẽ hiệu quả. Thời gian từng giờ từng phút chuyển rời, rất nhanh huyết trì bên trong huyết dịch liền thấy đáy. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.